Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Gạo Tẻ qua giọng đọc của MC Kim Thanh. 18 tuổi, Diệp Anh cầm gạch tự vệ trước tên xấu, giở trò với cô. Rồi cô nhận án tù vì gia đình anh ta giật dây phía sau. Ra tù, Diệp Anh đến chỗ Tú tá túc. Sóng gió ập tới khiến Tú rơi vào trạng thái thực vật. Diệp Anh liều mình kiếm tiền nuôi chị. Diệp Anh gặp chàng tổng tài tên Khải. Cô cũng gặp lại tên xấu năm xưa, bất ngờ khi biết anh ta là anh vợ tương lai của Khải. Để thoát khỏi người đàn ông đó, cũng để có tiền chữa trị cho Tú. Diệp Anh đề nghị Khải bao toàn bộ thời gian cô làm việc, còn anh bảo cô đến biệt thự triệu đô ở cùng. Gặp nhau bởi chữ duyên, đến với nhau cũng bởi chữ phận. Nhưng sống với nhau như thế nào là do sự cố gắng từ cả hai bên. Mời các bạn cùng lắng nghe. Hay anh bao luôn em tháng này có được không? Là bao thời gian em ở Paradise? Có nghĩa em chỉ tiếp một mình anh thôi. Như vậy thì mụ Xuyến không làm khó được em. Em không phải tiếp Tuấn, danh dự của anh cũng được bảo toàn. Tính ngồi mát ăn bát vàng à? Thà anh cho em ngồi mát ăn bát vàng còn hơn để em đi theo tay Tuấn, đúng không? Cô thích được bao không? Chỉ cần là anh thì cái gì em cũng thích. Ngày mai cô nghỉ việc đi, tôi bao nuôi cô. Ý anh là em sẽ sống chung với anh á? Không thích. Vậy thì ở lại đời gã Tuấn đến đón. Em có nói không chịu đâu. Được theo anh là một may mắn của em mà. Ngày hôm sau, tôi và Khải hẹn gặp nhau ở một quán cà phê gần khu trọ của tôi. Tôi biết mình không thể đem toàn bộ cuộc sống của hai chị em vào nhà Khải. Đồ đạc bên trong đều là do chị Tú bỏ tiền túi ra mua. Nếu bảo vứt một món nào, tôi đều không nỡ. Với cả chả biết bao giờ Khải sẽ chán trò chơi nuôi nhân tình này. Rồi còn chị Tú nữa. Tỉnh lại chị ấy cũng cần chỗ ở chứ. Cứ giữ lại nơi này, dẫu sao quay về nếp sống cũ vẫn dễ thở hơn là thay đổi môi trường sống. Trọ xong rồi, nhưng chỗ mụ Duyến em vẫn chưa dám nói. Sao vẫn chưa? Thật ra, nói nhanh. Em còn nợ bà ấy ít tiền. Hợp đồng làm việc cũng đã ký hết một năm. Giờ nếu nghỉ thì phải bồi thường. Biết rồi, vậy để em gọi. Không cần, giờ chúng ta có việc khác. Vụ chủ của cô để tí tôi tính sau. Nhưng ngồi trên xe, Khải cầm lái, tôi cũng không dám gây ra một tiếng động nhỏ. Nhưng mà cái bụng của tôi lại chẳng biết điều như chủ của nó tí nào. Ở cái nơi yên tĩnh như này lại réo lên rõ to. Cả ngày nay em chưa ăn gì. Ngồi yên đi, tí sẽ có mâm cáo cũ để cho cô ăn. Thế việc quan trọng mà anh nói là đi ăn ạ? Ừ, cô sẽ được ăn cơm với gia đình tôi. Bao nuôi thôi mà cũng phải ra mắt á? Không thích. Không ạ, em chỉ thấy hơi lạ thôi. Cô thích hay không tôi không cần biết. Tí nữa phải cười thật tươi cho tôi. Vâng ạ, em biết rồi. Xe chạy một chặp rồi quay lại căn biệt thự tôi đã từng đến. Thú thật giờ bản thân rất xấu hổ. Càng xấu hổ hơn khi cô giúp việc trong nhà nhận ra tôi. Nếu có cái lỗ nào trôi xuống, tôi nhất định sẽ cảm thấy rất may mắn. Cả gia đình Khải đều vô cùng bất ngờ khi anh đưa tôi về đây. Qua câu chuyện của ít lâu trước, tôi đoán kẻ đó lại sắp giở trò. Chào bố, chào dì, chào em gái. Xin lỗi, con bận chút việc nên đến trễ. Mày đem cái gì về thế này? Con quên mất là bố đã gặp cô ấy rồi nhỉ? Tính làm gia đình mình bất ngờ, cuối cùng lại chẳng còn hứng thú gì. Mày không bày trò, không làm tao phát điên thì mày không chịu nổi à? Bố, bố nói thế là oan cho con lắm. Bố muốn con về nhà ăn cơm, con hoàn toàn làm theo ý bố rồi. Làm theo ý tao? Làm theo ý tao mà mày đưa gái về nhà? Thì con cũng học bố thôi. Lời Khải vừa nói ra thì trong bếp có tiếng choang, hình như là có người làm vỡ đồ. Tầm vài phút sau, từ trong bếp, Ly với khuôn mặt thất thần bước ra. Tôi không biết tình cảm cô gái kia dành cho Khải sâu đậm bao nhiêu, nhưng ánh mắt người đó rõ ràng là đang rất tổn thương. Mày còn đứng ở đó, không mau lên mà xin lỗi con bé đi. Bố đã thấy tôi xin lỗi ai bao giờ chưa? Thằng ngu, Ly là một đứa tốt, mày đúng là có phúc mà không biết hưởng. Một đứa tốt, một đứa có điều kiện kinh tế tốt, đúng không bố? Có thế nào cũng tốt hơn thứ mày đem về hôm nay. Biết đâu được, sẽ là con dâu bố đấy. Có lẽ vì quá tức, ông Khải đã vung tay tát anh ta một cái nổ đom đóm. Lực ở tay khá mạnh nên khiến môi kẻ nọ rỉ máu. Bố lại tát tôi? Lần nào xảy ra chuyện thì bố cũng chỉ biết tát tôi thôi à? Tao không dạy được mày. Tao... Khải, cậu có phải con người không vậy? Bố cậu bị bệnh tim đấy. Cậu muốn ông ấy vì cậu mà tức chết sao? Dì đừng lo. Nếu mà tôi có thể khiến bố tức chết thì ông ấy đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Mày đi đi. Đi cho khuất mắt tao. Vâng, bố đuổi thì tôi đi. Nói xong, anh kéo tôi rời khỏi nhà. Tốc độ xe sau đó cũng khiến tôi chóng hết cả mặt. Sự thể căng thẳng nên cái bụng tôi đến khi trở về nhà riêng của Khải vẫn còn trống rỗng. Nhưng bây giờ người kia chẳng thèm để ý gì đến cái bụng đánh trống kêu oan của tôi nữa. Tôi tên Hồng, cậu Khải hay gọi tôi là dì Hồng. Thế cô tên gì? Con tên Diệp Anh ạ. Tên cô đẹp quá. Đúng là người đẹp, tên cũng đẹp. Dì khen làm con ngại quá. Có gì đâu, tôi nói thật mà. Thế cô đã ăn gì chưa? Tôi lắc đầu, giờ không còn sức mà giả bộ thục nữ nhu mì nữa. Tôi sắp chết đói đến nơi rồi. Thế cô muốn ăn gì? Để tôi nấu cho. Thôi dì, bếp ở đâu, dì chỉ cho con tự nấu cũng được ạ. Sợ tôi nấu không hợp khẩu vị của cô hả? Con sợ phiền gì? Trong này có ít đồ ăn sẵn, nếu thích cô có thể hâm lại. Không thì rau củ tươi vẫn còn, trên ngăn đông có thịt, nhưng mà đợi giã chắc sẽ hơi lâu. Cô có cần tôi phụ gì không? Dì cứ mặc con. Thế tôi lên phòng nhé. Dì nghỉ ngơi sớm đi ạ. Được rồi, tôi chưa ngủ đâu. Có cái gì không biết cô cứ lên hỏi tôi. Vâng, con biết rồi. Thấy dì đã đi được nửa cầu thang, tôi bắt đầu lấy đồ từ trong tủ ra. Giờ này cũng đã khuya rồi, nhưng đúng như dì Hồng nói, đồ giã đông sẽ phải đợi rất lâu. Nên cách nhanh gọn là tôi cứ mang đồ ra hâm nóng. Làm cái gì dưới này? Em đói. Cô là chuột à? Nửa đêm liền đi tìm đồ ăn. Anh có muốn ăn gì không ạ? Để em nấu cho. Không cần, tôi không phải là loài gặm nhấm. Cho tôi cách cà phê là được rồi. Pha xong cà phê cho Khải, tôi cũng tập trung làm đồ ăn cho riêng mình. Nhưng có vẻ tay nghề nấu ăn của tôi quá tốt nên đã thành công gây chú ý cho người ta. Nấu gì thế? Em làm cơm trộn. Như cháo heo. Nhìn thế thôi chứ nó rất ngon đấy. Không tin. Không tin anh thử một muỗng đi. Ngon vặn vẹo đây này. Không. Kệ lời phủ định kia, tôi vẫn to gan đưa cho Khải một muỗng cơm topping đầy đủ. Tất nhiên là tôi rất khôn mà lấy cái muỗng mới. Anh ta miễn cưỡng ăn rồi nói. Không ngon, như là đồ cho heo ăn ấy. Không phải, ngon lắm, anh ăn thử lại đi. Cơm heo này ăn cũng tạm. Nhưng tạm của kẻ đó ở một level rất khác. Kể từ hôm đó bữa nào nhà dư đồ ăn, Khải cũng bắt dì Hồng bỏ vào hộp rồi cất vào tủ. Nhạt nhạt mồm lại bảo tôi. Cầm tú cầu, đi nấu cơm heo đi. Chưa dừng lại ở đó, có lần bạn anh ta đến nhà chơi, con người với vốn từ phong phú kia vẫn quen mồm bảo tôi đi nấu cơm heo cho anh ta ăn. Bạn kẻ nọ thể hiện rõ sự kinh ngạc, còn lầm tưởng anh ta đang chuyển hướng kinh doanh trang trại. Ai mà có ngờ, Khải chính là con heo đang há miệng đợi tôi nấu ăn cho. Ví một kẻ là con heo, tâm tình tôi đột nhiên tốt lên không ít. Cuộc sống tôi trong biệt thự triệu đô chưa đến mức khó khăn như tôi nghĩ trước đó, nhưng để mà bảo nó nhẹ nhàng thì hẳn là không bao giờ. Lúc Khải vui, tôi chỉ cần nịnh hót vài câu, thế là anh ta bơ tôi đẹp. Lúc Khải tâm tình bất ổn thì kiểu gì cũng tìm cách hành hạ tôi chẳng chút thương tiếc. Có gì thì cô thông cảm cho cậu Khải nhé. Hôm đó là sinh nhật chị cậu ấy. Vậy à? Vâng, chị anh Khải đâu rồi ạ? Chết rồi. Sao lại chết hả gì? Chuyện này cũng lâu rồi, khi đó chắc cậu ấy chỉ mới 7 tuổi, còn cô 2 lên 10. Lúc đó bà chủ và ông chủ mâu thuẫn. Bà ấy quá tức giận nên đã mua thuốc ngủ về cùng hai chị em tự sát. Lúc đưa đến bệnh viện, cậu uống ít hơn nên có thể cứu sống, còn bà và cô lại không qua khỏi. Dì ơi, con có thể hỏi vì sao bố mẹ anh ấy lại mâu thuẫn không hả? Ông chủ có quan hệ bất chính với một cô gái làng chơi. Người phụ nữ kia có thai, ôm bụng đến nhà ăn vạ. Sau đó không biết ông bà đã nói chuyện như thế nào, bà chủ lại đi đến một quyết định cực đoan. Vậy người phụ nữ kia và đứa bé trong bụng bà ấy là vợ và em gái của anh Khải hiện tại phải không dì? Dì Hồng gật đầu. Tôi nhiều chuyện quá phải không? Thôi cô ăn đi rồi nghỉ ngơi cho mau khỏe. Sao dì lại nói chuyện này với con? Vì tôi cảm thấy cô nên biết. Dì tin tưởng con như vậy à? Nếu cậu Khải đã đưa cô về đây, chắc chắn cậu ấy đã có một phần nào đó tin tưởng cô. Tôi tin vào mắt nhìn người của cậu Khải. Mấy năm nay, phụ nữ theo cậu ấy không ít. Có người còn lên cả báo. Nhưng cô là người đầu tiên được cậu ấy đem về nhà. Tôi cười nhạt. Dì ấy sai rồi. Không phải là Khải tin tưởng tôi, mà chẳng qua muốn dùng tôi để chọc tức bố anh ta thôi. Một tháng sau, Khải đi công tác trở về. Tên đó rảnh rỗi luôn biết cách bày trò. Vừa về chưa được nổi một ngày đã lôi tôi đi gây chuyện. Hình như hôm nay An Lạc sẽ khai trương một trung tâm thương mại mới, mà An Lạc lại chính là công ty nhà anh ta. Thế nên át hẳn chúng tôi có thể gặp lại gia đình Khải ở đó. Vài người bạn của Khải đi đến chỗ chúng tôi. Qua vài lần tiếp xúc, tôi đã nắm bắt được một số thông tin của bọn họ. Đại loại là nhóm cậu ấm này có 4 người. Ngoài Khải ra thì 3 tên còn lại tên Huy, Minh, Chiến. Bọn họ chơi với nhau thật lòng không ấy thì tôi không biết. Nhưng mấy chỗ ăn chơi thì lúc nào cũng chung hội chung thuyền. Tên Chiến đi đến vỗ vào vai Khải. Chà, màn cải tổ của mày xem ra cũng bắt đầu có hiệu quả rồi đấy. Nhìn thế này ai mà biết mày đã đem em ấy từ Động Gái về nhỉ? Cái miệng của mày, ăn nói trước mặt người đẹp chẳng chút ý tứ gì cả. Huy, mày không chào người đẹp của Khải lấy một câu à? Chào, em chào mọi người. Khải, hôm nay đông vui như vậy, mày không phải muốn lại bày trò đấy chứ? Hôm nay có bố mày, dì mày và cả cô vợ sắp cưới mà cả giới báo chí biết mặt. Mày không lẽ lại bỏ lỡ cơ hội này? Khải cong môi lên rồi dắt tôi đi ra khỏi đám bạn. Hôm nay đừng về sớm, kịch hay còn chưa diễn ra đâu. Nhìn hơi lâu rồi đấy. Anh đẹp như vậy, em không cố nhìn, sợ sau này sẽ không còn có cơ hội. Được, vậy chút nữa cô nhất định phải duy trì ánh mắt này, nhìn tôi đấy. Tôi không hiểu lời tên ấy nói, bắt tôi nhìn anh ta để làm gì? Không lẽ liên quan đến cái sự bày trò của kẻ này ư? Suy nghĩ chỉ vừa thoáng qua, tôi đã thấy Khải quỳ gối. Cả trung tâm thương mại được một phen nháo nhào. Rất nhiều người súng lại xem trò vui. Tôi thấy có cả bố anh ta và Ly. Tôi nhìn lại Khải, trên tay kẻ đó đã có nhẫn và hoa. Em yêu, em có muốn bên anh cả cuộc đời này không? Khải, nói đi, anh muốn nghe những lời thật lòng của em. Chúng ta có thể nói chuyện này sau được không? Sao vậy? Em chưa sẵn sàng à? Vâng, như vậy em thấy hơi sớm. Không sao, anh đợi được. Tên đó đứng dậy, ôn nhu cười với tôi. Nhưng có lẽ mình tôi hiểu ý nghĩa thật sự của nụ cười kia. Hôm nay, bản thân hẳn sẽ không xong với kẻ nọ. Anh ta đứng dậy, ghé sát vào tai tôi. Cô được lắm, dám làm bẽ mặt tôi. Tôi hiện tại chỉ biết mặc cho tay một kẻ bóp vai mình đến đau thấu trời xanh. Tiếng tách tách của phóng viên ngày một nhiều. Tôi theo quán tính mà cúi mặt xuống, né được chút nào thì hay chút đó. Khải không giống tôi, anh ta có vẻ rất tương tác với máy ảnh. Một lúc lâu sau, phóng viên chắc đã có đủ tư liệu nên ánh sáng của đèn flash thưa dần. Một số người có ý định rời khỏi đây nhưng tất cả đều bị chặn lại. Trên khán đài, MC tổ chức chương trình bắt đầu lên tiếng. Hôm nay, cảm ơn các ký giả đã đến chung vui cùng với An Lạc. Để đáp lại, chúng tôi cũng có một món quà muốn cảm ơn mọi người. Xin phép, quà đã được chuẩn bị ở phía sau, các ký giả khoan hãy ra về. Tôi đoán, món quà kia không hề được chuẩn bị từ trước, chẳng qua là vì Khải bày ra mà thôi. Hẳn là muốn ém vụ việc này hôm nay xuống. Sau đó bố Khải cũng xuất hiện, anh ta đi cùng ông ấy. Tôi đoán cha con họ chắc chắn sẽ có một cuộc cãi vã nảy lửa. Đi lòng vòng, tôi vô tình đến một khu vực hồ bơi. Nơi này hình như vẫn chưa xây dựng xong. Mấy thanh thoát tràn bể bơi chỉ vừa mới lắp được một nửa. Tôi nghĩ mình tìm đúng chỗ rồi. Ở đây ắt hẳn sẽ có rất ít người lui tới. Mày trốn đi đâu đấy? Tôi quay lại, giọng nói chát chúa kia thì ra lại từ khuôn mặt thánh thiện của Ly. Cô tìm tôi sao? Không tìm mày thì còn tìm ai nữa? Nếu cô đã khinh thường tôi như thế thì tìm tôi đôi co làm gì? Tao không đôi co với mày. Tao tìm mày để đập nát mặt mày ra. Sao mày dám giành anh Khải với tao? Cô bình tĩnh đi. Đánh tôi thì cũng chẳng được gì. Phụ nữ đánh ghen là dại lắm đấy. Dại hay không ấy, tao không cần biết. Nhưng mà hôm nay tao sẽ xử đẹp mày. Chúng ta chỉ gặp nhau có vài lần, cũng chưa nói chuyện nhiều với nhau. Có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau một chút được không? Tao với mày á thì mới gặp, nhưng gia đình tao không biết tỏng về mày rồi chắc. Tao đã hỏi lại mẹ tao, bà ấy nhìn hình là nhận ra cái mặt hãm của mày ngay. Mẹ cô đã nói gì? Nói, ngày xưa mày cũng mang cái bộ mặt thối này dụ dỗ anh tao, nhưng bất thành nên hãm hại anh ấy. Mày đừng nghĩ lúc đó tao đang đi du học mà tao không biết. Nợ cũ, nợ mới, hôm nay ấy, tao tính sổ với mày một lượt luôn. Trong phiên tòa năm đó, chả trách tôi không thấy Ly. Hóa ra là vì cô ta đang đi du học. Bởi vậy lần đầu gặp chả trách chúng tôi không nhận ra nhau. Nhưng đúng là kẻ thù không đội trời chung. Cuối cùng thì cô em gái của Tuấn cũng phát giác ra tôi rồi. Vậy mà mẹ cô không nói, Cái tội trạng đó bà ta đã mua bằng bao nhiêu tiền à? Đi tù. Vậy mà mày vẫn chưa sáng mắt ra, còn tính đổ thừa cho mẹ tao. Không dạy cho mày một bài học là không được mà. Ly nhào tới, tôi né qua khiến cô ta mất đà. Từ sau lưng có thể dễ dàng áp người kia xuống nền. Bị tôi áp chế, giọng điệu Ly vô cùng giận dữ. Thả tao ra, Vi, cứu chị. Thật không ngờ, cô ta còn đem theo đồng bọn. Chưa đầy một phút sau, em gái Khải đã xuất hiện. Một chọi hai, tất nhiên tôi có chút lao đao. Nhưng tôi nghĩ hai cô tiểu thư lá ngọc cành vàng này, bản thân vẫn có thể đối phó. Chỉ là bọn họ lại dồn tôi xuống nước, tôi không biết bơi. Đẩy tôi vào bể bơi xong, hai cô ả cùng nhau nhấn tôi xuống nước. Với một đứa không biết bơi, chỉ vài lần như vậy liền khiến tôi mệt lả. Tôi mệt rồi, bọn họ mới kéo tôi lên bờ. Hôm nay là tao cảnh cáo mày thôi đấy. Khôn hồn thì biến khỏi nơi này. Đừng nghĩ đến chuyện đi mách lẻo với anh Khải. Để tao biết được thì hậu quả tự mày gánh lấy. Bọn họ chút giận rồi rời đi. Phải tầm 15 phút sau tôi mới có thể bò dậy. Tôi không dám đi ra cửa chính vì sợ bị bắt gặp trong hoàn cảnh trớ trêu này. Chỉ còn biết xách giày rồi men theo lối sau đến gara để xe. Ngồi bên cạnh xe đợi Khải quay lại. Được một lúc thì người kia gọi, tôi liền nhấc máy. Em nghe ạ? Cô trốn à? Em không có. Đang ở đâu? Em đang ở ngoài xe đợi anh. Sao lại ra đó? Em... Làm cái gì mà ướt như chuột lột thế này? Tôi mới đi có một chút, cô đã đi gây chuyện ở đâu rồi? Em không có. Nói dối. Bọn họ đến tìm em gây sự. Lần trước ở Paradise, cô đánh người cũng ghê gớm lắm cơ mà. Sao lại để ra nông nỗi này? Em không biết bơi. Cô thế kia, ướt xe tôi thì sao? Về nhà, em sẽ lau sạch sẽ. Tôi không tin cô nữa. Nhớ lần trước không? Miệng cô cũng lem lem, nói muốn tôi vứt đi đâu cũng được. Cuối cùng lại bỏ trốn. Tự tìm cách về đi. Về sớm còn nhận hình phạt. Tôi chưa tính chuyện ngày hôm nay với cô đâu đấy. Tôi ra đường, cố bắt một chiếc xe để đi về. Nhưng không biết tại khuôn mặt tôi không đáng tin, hay tại bộ dạng hiện tại có phần nhếch nhác, nên mãi vẫn không thể nào bắt được xe. Cuối cùng tôi đành quốc bộ về nhà. Giờ đã tối, gió đêm hất tóc tôi rối tung rối vèo. Quả thật nghĩ thôi cũng đã thấy bản thân có chút đáng sợ. Chả trách xe nào cũng tránh tôi như tránh tà. Chỉ có mấy thanh niên loai choai, không biết sợ trời sợ đất là da nghẹo. Cô em váy đỏ đi đâu thế? Em vừa bị bồ đánh hay sao mà ra nông nỗi này? Lũ đàn ông lắm tiền bây giờ, phú lắm em ơi. Hay theo bọn anh đi. Gì chứ, chân thành thì lũ bọn anh có đầy đủ. Đúng lúc này có một chiếc xe xích lại gần chỗ tôi. Tôi nhìn lại quấn quýt bảo, giúp em với. Không thích. Giờ em thật sự rất thê thảm. Người thì ướt, chân tay ê ẩm. Thân gái một mình giữa đường giữa xá, không biết còn bao nhiêu người sẽ ức hiếp em nữa. Ở đây cũng không hẳn là đường hẻm, thỉnh thoảng vẫn có người qua lại. Mà ai đi qua nhìn cảnh khóc lóc của tôi cũng sẽ tò mò nhìn. Sau đó chỉ trỏ vào xe của Khải. Ai kia tất nhiên cảm thấy rất phiền. Cầm tú cầu. Vâng. Con nín ngay đi không? Em sợ. Sợ cái gì? Em sợ phải ở đây một mình. Lên xe đi. Vâng ạ. Lần đầu tiên tôi cảm thấy nước mắt của mình có giá trị. Có lẽ cứng cỏi đến mấy cũng sẽ mềm lòng trước sự yếu đuối của phụ nữ. Khải hóa ra vẫn là đàn ông. Hôm nay, nhân một buổi chiều rảnh rỗi, tôi lướt TikTok thấy họ dạy bơi. Học bơi chính là sự chống trả yếu ớt mà tôi nghĩ ra được lúc này. Trong nhà Khải có một cái hồ bơi lớn. Bình thường tôi rất ít khi tới lui chỗ đó. Lý do thì hẳn ai cũng đoán ra. Tôi không biết bơi và tôi sợ nước. Thế nên đây có thể xem là lần hiếm hoi bản thân đi ra chỗ này. Bất thình lình có một người kéo chân tôi. Mực nước từ ngực bỗng qua đỉnh đầu. Nước tuồn vào mũi khiến tôi ngộp thở. Cứu, cứu, cứu tôi với. Đừng có dãy giụa nữa. Cứu tôi với. Yên nào, không biết bơi thật à? Em không biết. Không biết sao còn xuống nước làm gì. Em tập bơi. Tính rèn luyện kỹ năng, để lần sau có đánh nhau thì còn thắng à? Em không tính gây chuyện với bọn họ tiếp. Em chỉ là muốn bảo vệ bản thân thôi. Còn đứng ở đó à? Vào đi. Em vào phòng thay đồ. Không đợi Khải trả lời, tôi đã ba chân bốn cẳng chạy vào trong nhà. Nhưng chớ trêu thay, tôi quên mất bản thân đang ướt, mà ướt sẽ làm nền trơn. Thế là trượt một cái, tôi nghe đầu mình va vào nền cây đùng. Lồm cồm bò dậy, ngã thêm vài lần nữa, bản thân mới về đến phòng. Cứ nghĩ Khải tức giận như thế, hôm nay chắc sẽ không tha cho tôi. Thế mà sự thật lại đi ngược với suy nghĩ. Chẳng những anh ta không phạt, mà cuối tháng đó còn chuyển cho tôi rất nhiều tiền. Nhiều đây thì chẳng những đủ nộp tiền viện phí cho chị Tú, còn dư ra một khoản kha khá. Chắc ở với đại gia nên máu liều của tôi cũng tăng vọt theo. Một đứa chưa từng kinh doanh, chính xác là mù chuyện kinh doanh, thế mà dám nhập cả lô hàng nghìn chiếc váy Quảng Châu. Giờ tôi không có mặt bằng, cũng không còn tiền thuê mặt bằng, nên trước mắt chỉ có thể ra vỉa hè đứng bán. Bán ở đây chủ yếu vào buổi tối và các ngày nghỉ, chứ ban ngày hầu như rất ít người mua. Mà buổi tối Khải rất hay ở nhà, thế nên tôi không thể trốn mà đi được. Thành ra chỉ có hai ngày cuối tuần ít ỏi để làm giàu thôi. Tôi cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ mãi sán lạn như thế, cho đến lúc gặp lại Tiên. Đó là một sáng chủ nhật, chị ta dẫn một số chị em ở Paradise đi mua đồ, vô tình thế nào lại chui vào cái sạp đồ nhỏ của tôi. Con kia, đồ này giá sao đây? Chị cứ lựa đi, em bán rẻ cho, có 100.000 một bộ thôi, mặc vào đẹp miễn bản luôn. Tiên nghe giọng tôi nói vậy thì quay sang hỏi đám chị em đi cùng. Mày có nghe thấy cái giọng này quen quen không? Hình như hơi quen đấy chị ạ, con Diệp Anh đây mà. Tiên, chị đến đây làm gì? Đến mua đồ chứ làm gì? Thế có tính bán không? Bán, chị mua cái nào? Muốn biết mua cái nào thì phải lựa mới biết được chứ. Nói rồi, chị ta hất tung quần áo của sạp tôi lên. Con người này là muốn phá chứ chẳng muốn mua gì cả. Tôi nghĩ chỗ tôi không có đồ chị cần đâu. Thôi chị đừng lựa nữa cho tốn công. Mày tính đuổi khách à? Hay chê bọn tao nên không muốn bán? Suy nghĩ là của chị, tôi không cấm được. Mày có hơn gì bọn tao mà bày đặt thanh cao, bị người ta đá đít rồi chứ gì. Nhìn quần áo quê mùa của mày là tao hiểu rồi. Mụ Xuyến đang tuyển nhân viên hốt rác đấy. Mày có cần không? Tao bảo bà ấy để lại cho. Cảm ơn, chuyện tôi chị không cần lo. Mày vô ơn thế à? Uổng công tao phí nước bọt nói chuyện với mày. Chị Tiên, đây là chỗ tôi làm ăn, chị còn làm càn thì đừng trách tôi. Tao mà sợ con nhãi như mày à? Có giỏi mày làm gì tao xem nào. Sẵn chai nước trên tay, tôi một phát tạt hẳn vào mặt Tiên. Lớp son phấn rẻ tiền cũng vì đó loang lổ. Hôm nay á, tao giết mày. Chưa biết ai xử đẹp ai đâu. Chút nữa tôi sẽ bắt chị sủa tiếng chó. Lời tôi vừa dứt, gần đó đã có tiếng bạo động của trật tự đô thị. Mấy sạp bên cạnh đều lo gom đồ bỏ chạy. Chỉ có tôi với Tiên mải đánh nhau nên bị tóm lên phường. Ngồi trước mấy chú công an, máu anh hùng của tôi đều bay hết sạch. Chị có biết mình buôn bán vỉa hè là lấn chiếm lòng đường không? Vâng, em biết ạ. Đã thế chị còn đánh nhau, gây mất trật tự nơi công cộng. Vâng, là em sai. Chúng tôi không phải ở đây nghe chị hối lỗi. Viết bản tường trình đi, nộp phạt rồi gọi người nhà đến bảo lãnh. Cán bộ ơi, nhất định phải có người bảo lãnh à? Đúng thế. Nếu không có thì sao ạ? Cô đang đùa với chúng tôi đấy à? Không, em hỏi thật, cán bộ trả lời em đi. Thì nhốt cô lại chứ sao nữa. Hết cách rồi ạ? Hết rồi, cô mau gọi người nhà đến đi. Tôi không dám cãi lời các anh công an nữa. Tôi sợ sẽ bị phạt nặng hơn, nên xin phép qua một góc phòng gọi điện thoại. Tôi không nghĩ được ai lúc này ngoài Khải. Alo, Khải, là em. Hôm nay tôi bận, cô với dì Hồng ăn cơm trước đi. Ờ, không phải chuyện đó. Sao thế? Ai làm gì cô? Em bị bắt rồi anh ạ. Ai bắt? Công an ạ. Em phạm tội rồi. Với Tiên, tôi là một con chó sủ lông. Đụng đến tôi thì tôi sẽ nhào vào cắn. Nhưng trước mặt Khải, tôi lập tức hóa cún, thỉnh thoảng còn biết vẫy đuôi mừng. Cầm Tú cầu, chuyện gì? Em không cố ý. Khải lườm tôi rất hợp tác cúi đầu né tránh. Giải quyết xong đống hỗn độn do tôi bày ra, kẻ kia cau có dắt tôi về. Tất nhiên số váy Quảng Châu của tôi, Khải không có nhã ý giúp chủ nó xin lại. Về đến nhà, sự cuồng nộ của anh ta được tự do bộc phát. Mới đến sảnh đã lớn tiếng mắng, ai cho cô ra vỉa hè bán đồ? Tại ở nhà rảnh rỗi quá nên em chán, muốn kiếm cái gì đó tiêu khiển thôi. Nói dối. Không có đâu ạ. Nếu chỉ là tiêu khiển, tại sao lại giấu tôi? Em không giấu, chỉ là anh đi suốt, em không kịp nói thôi. Cô biết mình đang ở nhà của ai không? Nhà của anh ạ. Cô gây ra chuyện, ai là kẻ xấu mặt? Anh ạ. Có phải dạo này tôi quá dễ dãi với cô nên cô mới có gan làm bừa không? Không ạ, là em chót dại. Chót dại? Vậy thì có phải tôi nên dạy lại cho cô khôn ra không? Dạy sao ạ? Cô nên ở trong nhà, tự mình sám hối đi. Dì Hồng. Vâng, cậu gọi tôi ạ. Tuần tới, dì canh cẩm tú cầu cho tôi, không cho cô ta ra ngoài nửa bước. Anh làm gì thế ạ? À? Sao lại nhốt em? Chuyện chẳng có gì to tát, em cũng đã làm xấu mặt của anh đâu. Còn già mồm. Em cảm thấy anh phạt em quá nặng. Như thế còn thấy quá nặng. Đúng, anh như thế là kiểm soát quá mức em đấy. Thế thì để tôi phạt thêm. Anh... Tôi thấy mồm miệng cô còn linh hoạt lắm. Phải bỏ đói vài ngày nữa thì mới động não được. Được, nhịn đói thì nhịn đói. Cái đó là cô tự chuốc lấy, đừng có trách tôi. Khải quả nhiên rất thâm độc. Cơm thì không cho tôi ăn, vậy mà vẫn bảo tôi đi làm đồ ăn cho anh ta. Tôi ấm ức lên phòng nằm. Dì Hồng thấy tôi khó chịu, tối đó đã len lén mang đồ ăn cho tôi. Dì nấu ít cháo, hay cô ăn một chút đi, nhịn đói không tốt cho sức khỏe. Nếu để Khải biết thì dì cháu mình toi đời đấy. Cô đừng lo, cậu ấy không làm gì tôi đâu. Con không muốn làm liên lụy đến dì. Không sao, cô ăn nhanh lên. Tôi canh chừng cho. Con không ăn. Cô này, sao cứng đầu thế hả? Con đã hứa với Khải rồi, con sẽ chịu phạt. Lời tôi rất rõ ràng, mà chắc dì ấy cũng sợ Khải biết chuyện, nên không muốn tiếp tục đem nắm cát dài xuống dòng sông sâu nữa. Dì đi rồi, tôi lại tiếp tục ôm chăn ngủ. Nhưng cơn đau dạ dày của tôi ngày một trầm trọng và không có dấu hiệu thuyên giảm. Đến nửa đêm, người tôi đã vã đầy mồ hôi. Chịu không nổi nên tôi bò dậy, vịn tường đi ra ngoài. Đứng trước phòng Khải, tôi đã run run lắm rồi, mãi mới có thể yếu ớt gõ cửa. Ai đấy? Em. Còn chưa kịp nói hết câu, tôi chịu không nổi mà tụt người xuống, mắt cũng bắt đầu lim dim. Tôi buồn ngủ quá, dù có cố mở mắt ra nhưng lại không thể nào điều khiển được. Cuối cùng chỉ còn biết buông xuôi, mặc cơ thể lịm dần đi. Ngủ một giấc, tỉnh lại tôi đã thấy mình quay lại bệnh viện. Đây là lần thứ 3 trong năm tôi nhập viện trong trạng thái mất ý thức rồi. Cô tỉnh rồi à? Tỉnh rồi ạ, em cảm ơn bác sĩ. May mà chồng cô đưa tới kịp. Bằng không ấy, tôi cũng không có phúc phần được cô cảm ơn đâu. Bác sĩ nói gì cơ? Em không hiểu. Chồng nào ạ? Thì anh chàng cao to, đẹp trai ban nãy ôm cô chạy sồng sộc vào phòng cấp cứu đó chứ ai. Đây rồi, chồng cô về rồi đấy. Bác sĩ, đây không phải chồng tôi. À, hai người còn trẻ như vậy, chắc vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu. Không ạ, chúng tôi chẳng là gì thưa bác. Không là gì mà nửa đêm ôm cô vào trong viện. Nếu tôi đoán không nhầm thì hai người chung nhà chứ nhỉ. Đừng nói nữa, không thấy bị bác sĩ đoán trúng rồi à? Đại gia Khải, đây là chuyện của phụ nữ. Có phải anh là đàn ông thì không nên xen vào. Nếu muốn biết có phải đàn ông không ấy, chúng ta có lẽ nên về nhà bàn luận ở trên giường. Ở chỗ này hình như hơi chật. Nhưng... Được rồi, hai người cứ tự nhiên nhé. Bác sĩ, tôi xin phép đi thu xếp chuyện giường chiếu. Không gian thiếu đi Khải liền yên ắng hẳn. Bác sĩ khám cho tôi một lúc rồi cho y tá vào thay bình truyền khác. Được rồi, đêm nay cô truyền thêm bình này nữa thì sẽ ổn. Bác sĩ, bác truyền cho tôi cái gì vậy? Sao tự nhiên tôi cảm thấy cơ thể mình rất khỏe, y kiểu vừa ăn một bát cơm rất lớn vậy? Tất nhiên rồi, đây là glucose 5%. Cô truyền một bình thì được tính là ăn một bát cơm đầy. Bác sĩ, vậy nếu tôi truyền cái này thì cũng giống như ăn cơm đúng không ạ? Về cơ bản là có thể xem là như thế. Thế mai bác sĩ lại truyền tiếp cho tôi nhé. Cái này là thuốc, không phải đồ bổ cho cô muốn bao nhiêu cũng được. Dùng không khoa học sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Vâng ạ. Bác sĩ, có phải ăn cơm mới khiến chúng ta khôn ra không ạ? Tinh bột là nguồn năng lượng chính, giúp chúng ta duy trì mọi hoạt động sống của các bộ phận trong cơ thể. Trong đó có não bộ, nên nói thế cũng có lý. Tên Khải đáng ghét, tội của anh ta hẳn to bằng trời. Tôi đau ốm bệnh tật ngu ngốc đều là do anh ta hết. Không cho tôi ăn cơm, hủy hoại cả cuộc đời của tôi rồi. Cẩm tú cầu, thế bây giờ muốn ngu hay muốn khôn ra? Anh nói gì cơ? Không nhớ nữa, xấu tính. Tên kia cũng chẳng nói gì thêm, mang chăn gối các thứ trải xuống chiếc giường chống đối diện. Anh làm gì vậy? Không thấy sao, còn hỏi. Anh tính ngủ ở đây à? Bác sĩ bảo tôi phải ở lại trông cô. Dì Hồng đâu? Dì ấy nhờ phúc của cô mà trẹo chân rồi đấy. Dì ấy có sao không? Không sao, lúc đi xuống cầu thang không cẩn thận bị vấp thôi. Thôi ngủ đi, tôi ngủ đây. Em không sao đâu, anh về đi. Ở đây có chuông báo. Tí bình truyền sắp hết, em sẽ tự gọi y tá. Anh Khải, đại gia Khải, Khải. Tôi lôi cả họ lẫn tên, mà người nọ vẫn chẳng động tĩnh gì. Chắc là ngủ thật rồi. Không có người nói chuyện, tay đang truyền dịch nên khó cầm điện thoại. Rất nhanh, cơn buồn ngủ liền kéo đến. Dần dần, tôi thiếp đi từ lúc nào. Khi tỉnh dậy, trong phòng chỉ có mình tôi. Bình truyền đã được rút ra. Trên tay lúc này chỉ còn lại cục bông và miếng băng cá nhân nhỏ. Bát cơm dự phòng không còn truyền vào cơ thể nữa, nên bụng tôi giờ đói meo, sôi ủng ục khiến bản thân rất khó chịu. Giờ mà có người đem đồ ăn đến cho tôi nhất định sẽ ăn ngấu ăn nghiến. Mặc bị Khải phát hiện, mặc kệ cái thể diện gì đó. Từ đêm qua, tôi đột nhiên hiểu rõ một điều, là ma đói thật sự rất khốn khổ. Ngủ cũng khiếp đấy, mặt trời sắp lặn rồi kia kìa. Anh chưa về à? Bác sĩ nói tôi đi làm thủ tục cho cô xuất viện. À vâng. Cháo hòa vào hành phi thơm phức, tôi đưa tay lên miệng, sợ bản thân thô lỗ mà ứa nước miếng. Ăn không? Nhưng cô chưa được ăn. Uống thuốc đã, 30 phút mới được ăn. Anh cho em ăn thật à? Dù sao tôi cũng không cần cái mạng nhỏ của cô. Anh không phạt em nữa à? Cô nghe lời tôi thật hay giả đấy? Em nghe lời anh thật. Vậy thì tiếp tục nhịn đi. Nhưng mà em đói. Ăn từ từ, xin lỗi. Gì ạ? Chuyện kia, xin lỗi. Em không nghe rõ. Bỏ đi, ăn nhanh rồi về, tôi còn đi làm. Trịnh Khải, anh thật tốt. Ai cho cô lôi cả họ lẫn tên tôi ra gọi một lượt như thế? Em, gì nữa đây? Hiện tại đáng lý kẻ này phải thể hiện một chút cảm động chứ. Cuối cùng, người tốt vừa mới được tôi hình thành đã vì một biểu cảm khó ưa mà tan như bọt biển. Tôi sai rồi, Khải vẫn là Khải, luôn cau có khó chịu. Thôi thì rộng lượng một chút sẽ cảm thấy anh ta bớt đáng ghét hơn xưa. Sau khi xuất viện, Khải không còn cấm túc tôi nữa, nhưng tôi vẫn phải hiểu chuyện mà ngoan ngoãn ở nhà, tạm thời không dám manh động đem quần áo ra đường bán nữa. Nhưng tôi nhập hàng về rất nhiều, tính ra vẫn còn tồn hơn một nửa, không bán thì đồng nghĩa với việc sẽ lỗ nặng. Dì Hồng đi qua đi lại, thấy tôi đăm chiêu thì liền bảo: "Sao vậy cô?" "Không có gì đâu ạ, con chỉ nghĩ linh tinh thôi." "Cô đừng nghĩ linh tinh nữa, cô lo ăn rồi uống thuốc. Đau dạ dày thì phải chú ý ăn uống cô ạ." "Vâng, con biết rồi dì. Trưa nay cô ăn tạm thịt kho nhé, tôi có việc nên không kịp nấu gì cả." "Con ăn gì cũng được ạ." "Dì bận gì mà phải đi cả trưa thế?" "Ừ, cũng không có gì, tôi đang dọn kho, có mấy cái bao tải, thấy chiếm diện tích quá nên mới gọi dịch vụ qua đem nó vứt đi." "Bao tải nào hả dì?" "Thì mấy cái bao tải to ơi là to ấy, hình như là quần áo cũ, nhiều cực, chả biết đã để trong đó từ lúc nào. Ấy chết, toàn bộ đó là đồ mới đấy dì ạ, à. Con mua còn chưa được một tháng nữa là..." "Ôi, cô mua sao không nói tôi đem lên phòng cho, để đấy xém nữa là tôi vứt đi rồi." "Con cứ nghĩ nhà kho sẽ ít người qua lại. Mà sao cô mua nhiều thế? Con tính kinh doanh gì ạ?" "À? Nhưng mà bị anh Khải chặn cửa rồi." "À, cái vụ hôm trước cậu ấy phạt cô liên quan đến số hàng này sao?" "Vâng, cậu Khải đã không thích rồi, cô còn giữ khư khư làm gì? Hay cô còn tính đem nó ra vỉa hè bán?" "Đừng làm thế cô ạ, à. Cậu mà biết đã là to chuyện." "Con không mang ra vỉa hè bán nữa đâu, dì yên tâm. Nhưng mà bỏ đi tiếc lắm dì ạ, à. Con đầu tư vào đó không biết bao nhiêu là tiền rồi." "Ồ, nghĩ cũng tiếc nhở." "Vâng, nên dì cứ tạm thời để đó cho con nhé. Con bán qua mạng xem sao. Còn không được nữa, con tìm chỗ nhượng lại cho rẻ, vớt vát được đồng nào hay đồng đó dì ạ." À? "Tôi biết rồi, ờ, thôi để tôi hủy xe." "Vâng ạ, con cảm ơn dì." Mọi người cứ bảo bán hàng online tiện và hiệu quả, nhưng tôi lại thấy nó thật ra rất khó kinh doanh. Đăng vài bài rồi, cũng chia sẻ lên rất nhiều hội nhóm, nhưng được vài người hỏi tới hỏi lui, cuối cùng vẫn không mua hàng. Đến hôm nay, có một nick tên là Bí Đao Xanh nhắn cho tôi, ngỏ lời muốn mua tất cả. Chỉ là trong quá trình giao dịch tôi mới phát hiện, tài khoản của Bí Đao Xanh có tên là Hoàng Tuấn Anh. Có phải là quá trùng hợp rồi chăng? Cán bộ cai quản phòng tù của tôi cũng tên Hoàng Tuấn Anh. Tôi chụp lại màn hình giao dịch, sau đó nhắn với Bí Đao Xanh: "Bạn có quen mình không?" "Vừa mới nói chuyện với nhau được 30 phút, mua một lô hàng lớn thì có tính là quen không?" "Bạn là Hoàng Tuấn Anh, có vấn đề gì sao? Cán bộ phải không ạ? Tính chơi trò bí ẩn mà vẫn bị em đoán trùng." "Cán bộ khỏe chứ ạ?" "Tôi khỏe, chỉ là dạo này thay đổi môi trường sống nên hơi mệt một chút." "Thế cuộc sống của Diệp Anh dạo này sao rồi?" "Em vẫn khỏe." "Tôi không muốn nhắc đến cuộc sống hiện tại của mình, vì vốn dĩ nó không tệ nhưng cũng chẳng tốt. Nếu có thể nói dối, tôi sẽ nói tôi sau khi ra tù đã trở thành một công dân tốt, kiếm tiền hoàn toàn trong sạch. Nhưng sự thật lại quá nhẫn tâm." Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, Chẳng mấy chốc tôi sắp ở trong nhà Khải được nửa năm rồi. Nửa năm, 6 tháng, nghĩ là dài, vậy mà chỉ bằng một cái chớp mắt. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ và chị gái Khải. Bố Khải yêu cầu chỉ mình anh ta về nên tôi được ở nhà với dì Hồng. Dù sao mục đích một người đem tôi đi cùng cũng chỉ là để khích bác bố ruột. Ngày giỗ của những người thân hẳn không thích hợp cho việc gây gổ. Tôi nói chuyện phiếm với dì Hồng một đỗi. 9 giờ tối tôi mới về phòng riêng, bấm điện thoại một chút, 10 giờ thì đi đánh răng rửa mặt. Lúc này có một cuộc gọi đến, tôi chạy từ nhà vệ sinh ra, nhìn vào màn hình điện thoại, thấy là số của Khải. Alo, em nghe. Cô nhớ đường đến nhà bố tôi chứ? Em nhớ, gọi taxi đến đây. Chuyện gì vậy anh? Cẩm Tú Cầu. Vâng, bỏ đi, đừng đến. Cuộc gọi kết thúc, rốt cuộc kẻ kia là muốn tôi đến hay không đây? Mặc kệ, giọng anh ta có vẻ đang rất bất ổn, tôi không thể trơ mắt ra nhìn được. Tôi gọi taxi rồi vội vã xuống nhà. Giờ này đang mưa, mưa rất to, e rằng sáng mai có lẽ còn chưa thể tạnh. Thấy tôi cầm ô tính ra ngoài nên dì Hồng nói với theo. Giờ này rồi mà còn tính đi đâu hả cô? Dì Hồng, hình như anh Khải có chuyện gì rồi, con phải đến nhà bố anh ấy một chuyến. Nói xong, không kịp trả lời gì ấy, tôi đã mở ô rồi đi nhanh ra cửa. Taxi tôi gọi vừa hay đã đến, tôi lên xe, theo trí nhớ chỉ cho tài xế đến nhà Khải. Trời vẫn mưa to, lúc tôi đến nơi, bên ngoài còn có cả sấm chớp. Đứng trước cửa nhà họ, tôi liên tục nhấn chuông. Tiếng mưa thêm phần rả rích, mãi một lúc sau mới có người ra mở cửa. Là người giúp việc lần trước đến đây tôi có gặp. Khải gọi dì ấy là dì Quế, tôi cũng học theo mà gọi. Dì Quế, cô là bạn cậu Khải, dì cho con vào nhà được không ạ? Muộn như vậy rồi, cô muốn vào nhà làm gì? Anh Khải gọi con đến. Cậu Khải về rồi, cô về đi, đừng để ông bà chủ thấy lại có chuyện không hay. Tôi ngẫm thấy lời dì ta nói dường như ẩn chứa nội tình gì đấy. Có lẽ Khải gặp chuyện gì đó, nhưng dì Quế là người làm trong nhà, hẳn không thể giúp tôi. Không phải tôi muốn đột nhập vào nhà họ bất hợp pháp, mà tôi phải cứu được đại gia bao nuôi tôi. Khải mà có chuyện gì, viện phí tháng này của chị Tú sẽ không có người chi trả. Nghĩ đến đó, tôi lại càng quyết tâm hơn. Chiếc ô lỏng lẻo nhanh chóng tuột khỏi tay. Tôi tháo giày trèo lên cái cây trước mặt. Cô nghe mà không hiểu lời tôi nói sao? Quay người lại, tôi thấy dì Quế đã đứng ở sau lưng mình. Có khi đã đứng ở đó từ trước lúc tôi tụt từ thân cây xuống. Tôi vuốt những hạt mưa đang dần mờ tầm mắt, cố gắng giữ hơi thở ổn định. Dì Quế, con biết anh Khải còn trong nhà. Anh ấy gọi cho con đến cứu anh ấy. Dì giúp con được không? Cô về đi, chuyện này tôi không giúp được đâu. Đây là nhà bố cậu Khải, cậu ấy sẽ không xảy ra chuyện gì nguy hiểm đâu. Nhưng con muốn gặp anh Khải, như vậy con mới yên tâm. Cô còn không đi, để ông bà chủ thấy thì cô tự nhận lấy hậu quả. Chỉ cần dì không báo lại là được ạ, mọi hậu quả con sẽ tự nhận lấy. Cái cô này, sao lại cứng đầu thế nhỉ? Chiều nay mưa, hệ thống camera phía sau bị sét đánh hỏng rồi. Cậu Khải đang ở lầu 3, tôi chỉ nói thế, còn mọi hành động đều do cô tự chịu, có sao thì cũng không hề liên quan đến tôi. Vâng, con cảm ơn dì. Nói rồi dì Quế đi vào trong, tôi cũng theo lời dì đổi hướng ra sau. Không phải tôi dễ tin người, nhưng tôi cảm thấy người dì này không phải là người xấu. Với cả muốn hại tôi, dì chỉ cần hô hoán lên, cần gì phải mất công như vậy. Đến lầu 3, ngay đầu dãy, một căn phòng vẫn bật đèn, tôi đoán là Khải sẽ ở bên trong. Tôi đến gần, nghe rất rõ bên trong có tiếng khóc của phụ nữ là Ly. Khải, tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Em có chỗ nào không tốt mà anh lại không thèm ngó ngàng đến em? Biến! Em đang rất khó chịu, hãy để em giúp anh được không? Biến! Anh điên rồi! Ai đó? Tôi thử vặn cửa, ai ngờ nó đã khóa trong, vô tình cũng gây ra tiếng động. Mọi người về phòng đi, mặc kệ chúng con có được không ạ? Hóa ra cô ta tưởng tôi là người nhà của Khải. May thật, nhưng không được, tôi phải tìm cách vào trong, nếu không đại gia sẽ bị yêu nữ cưỡng hiếp mất. Nhìn qua phải, gần đó có một cái gậy bóng chày. Tôi không biết cách làm của mình đúng hay là sai, nhưng tôi hết cách rồi. Gõ cửa thêm lần nữa, tôi quyết tâm chuyến này phải dụ Ly ra khỏi phòng. Mọi người thật là... Tiếng bước chân ngày một gần, hình như Ly đã đi xa rồi. Tôi nâng cây gậy bóng chày lên, chờ người kia vừa mở cửa bước ra, liền giáng xuống gáy cô ta một cái. Ly lập tức bất tỉnh nhân sự, không kịp ú ớ lấy một tiếng. Giải quyết xong tôi chạy đến giường. Khải đang nửa nằm nửa ngồi, bộ dạng có vẻ rất khó chịu. Anh ta nhắm mắt nhưng bờ mi liên tục lung lay, dường như là đang cố trấn tĩnh chính mình. Có lẽ bởi vậy mà một người từ nãy đến giờ không phát giác ra hành động của tôi. Anh Khải, Cẩm Tú Cầu,

hôm nay bà đến đây khiến tôi hơi bất ngờ. Tôi cũng bất ngờ khi biết người mà con rể tôi đang bao nuôi là cô. Trái đất vốn tròn, gặp lại nhau cũng là lẽ thường tình, chứ không phải mấy đứa rác rưởi như mày rất thích bám vào thân cổ thụ hay sao? Nếu tôi không cố bám vào thân cổ thụ, không phải sẽ bị các người nghiền nát đến không còn một mẩu xương sao? Đi tù 3 năm, vậy mà nhà tù không dạy cho mày biết điều đi à? Còn danh con, mày ám con trai tao chưa đủ, giờ còn muốn ám con gái tao hả? Vừa nói dứt câu, người phụ nữ nọ lập tức vung tay tát tôi một cái. Nằm giấu tay chói lòa khảm sâu vào mặt tôi. Dì Hồng nghe có tiếng động tay động chân nên chạy lên. Cô Diệp Anh, con không sao. Dì xuống bếp đi ạ. Nhưng dì Hồng, chuyện này là chuyện của riêng con có thể tự giải quyết. Tôi đã kiên quyết như vậy, thành thử dì Hồng cũng hết cách. Nhưng dì ấy không xuống dưới, chỉ nép vào một góc. Mẹ Tuấn rất cao ngạo nhìn tôi, rõ ràng cảm thấy hả hê với cái tát vừa rồi. Tôi định đáp trả, nhưng nhìn lại bà ta lại đáng tuổi mẹ mình. Hơn thua với người già là việc chẳng hay ho gì. Bà đánh xong chưa? Đánh xong rồi thì về đi. Đây là nhà của Khải, để anh ấy biết mẹ vợ tương lai đến đánh tình nhân của mình, có lẽ đối với con gái của bà sẽ không có lợi. Đúng là thứ trơ trẽn, mày còn dám hống hách. Hôm nay tao xác định đến đây thì cũng chuẩn bị trước sẽ ba mặt một lời với thằng Khải rồi. Vậy sao? Tôi nên gọi bà đây là gì ạ? Mẹ vợ tương lai được chứ? Cậu còn mở mồm ra gọi mẹ vợ được à? Con gái tôi một lòng một dạ với cậu, mặc lời ra tiếng vào mà đến nhà phụng dưỡng bố mẹ cậu. Thế mà cậu lại ở đây đú đờn với một con điếm. Chuyện này mẹ vợ tương lai phải về hỏi con gái mình đã làm gì để tôi chỉ thích chạy theo người bên ngoài. Tôi không nói nổi thứ thanh niên bồng bột như cậu. Chuyện này tôi sẽ đến nói chuyện với anh xuôi, để xem anh ấy dạy con kiểu gì. Mẹ vợ tương lai cứ tự nhiên. Được lắm, rồi một ngày nào đó cậu sẽ hối hận. Nó từng không đạt được mục đích mà ra tay đánh thằng Tuấn thiếu chút nữa mất mạng. Cậu cũng nên cẩn thận. Nói đến đây, mẹ Tuấn hậm hực bỏ về. Tôi đứng đó cúi mặt không dám ngẩng đầu lên. Cô có gì để nói với tôi không? Em... Tôi không có thời giờ, đợi cô ấp a ấp úng. Thật ra thì em... Không có đủ kiên nhẫn nên tên đó bỏ lên phòng trước. Gã đi rồi tôi mới dám thở một hơi thật dài rồi ngồi xuống ghế. Sao cô không nói với cậu Khải? Con sợ lắm, lỡ anh ấy không tin con thì sao ạ? Dù chỉ nghe sơ sơ câu chuyện, nhưng dì tin tưởng cô Diệp Anh. Con cảm ơn dì. Cô nhìn thế thôi, chứ cậu Khải không phải là người xấu đâu, chỉ là hơi nóng tính một chút thôi. Nếu biết lấy lòng ấy, thì chuyện gì cũng sẽ nhẹ nhàng trôi qua. Với cả thả cô nói hết với cậu ấy, để qua miệng người ngoài thì chuyện không lại thành có. Cô nói đi, biết đâu được cậu ấy có thể giúp đỡ. Vì lời này của dì Hồng mà cả ngày hôm đó tôi không thể làm được gì cả. Nằm trên giường, cứ suy nghĩ mãi về vấn đề Khải có thể giúp tôi. Như lời mẹ Tuấn nói, tôi là rác rưởi nên phải bám vào một cây cổ thụ. Có như vậy mới không bị gió thổi bay. Những người kia đã tìm tới cửa, tôi không trả thù thì bọn họ cũng sẽ tìm cách làm hại tôi. Kẻ độc tài luôn có lý do đúng cho những tội ác của mình. Tôi không thể tiếp tục ngu ngốc được nữa. Món nợ này cũng đến lúc tính toán lại rồi. Nhưng làm sao để Khải giúp tôi đây? Dì Hồng bảo tôi lấy lòng anh ta. Nhưng tôi biết lấy lòng kiểu gì. Bình thường nịnh hót cả ngày còn không ăn thua. Tôi nghĩ mãi mà chẳng ra cách. Cuối cùng đành dùng biện pháp ấu trĩ nhất là lên search Google. Kết quả trả về khiến tôi phải đỏ mặt. Tối đó, tôi một mình mò qua phòng Khải. Từ trước đến nay, tôi chưa từng dám bước chân qua căn phòng đó. Không ngờ cẩn thận như Khải mà lại để cửa lỏng lẻo như vậy. Tìm tôi? Vâng, có chuyện gì thế? Em muốn kể chuyện ngày hôm nay. Em từng đi tù. Ừ, anh biết rồi à? Cô quên là Ly đang sống trong nhà tôi à? Vậy tại sao anh vẫn còn muốn em nói, trong khi anh đã biết hết rồi? Đó là cô ta nói. Tôi muốn cô nói. Năm đó Tuấn muốn cưỡng bức em. Em hành hung Tuấn chẳng qua là do phòng vệ. Nhưng bọn họ đã tạo chứng cứ giả ép em vào tù, khiến mẹ uất ức mà chết. Vậy sao? Em tối nay có thể ngủ ở đây không? Hôm nay uống lộn thuốc à? Anh bao nuôi em lâu như vậy, thế mà em chưa được một lần chăm sóc anh. Hay chắc em sốt rồi? Em về phòng nghỉ ngơi đây. Quay lại đây. Làm gì à? Cầm tú cầu. Vâng ạ. Cô đúng là đồ dễ dãi. Nói đi, cô muốn gì ở tôi? Em... Nói. Em muốn trả thù. Em muốn những kẻ đã hại mình, hại chết mẹ mình phải trả giá. Cô suy nghĩ kỹ chưa? Tôi gật đầu. Đột nhiên nước mắt lại rơi. Hẳn đi qua đây, bản thân đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Khải hôn lên mắt tôi, rất chậm, rất chậm, đến khi tôi không thể khóc được nữa, anh ta mới di chuyển đi nơi khác. Người tôi mềm oạt ra, cảm thấy cơ thể khó chịu vô cùng, nhưng vì sợ tên đó mất hứng nên lần nữa mới dám nói. Anh ơi, cho em thở một tí được không? Này, diễn hơi lố rồi đấy, em phải uống thuốc, không thì sẽ không tiếp tục được mất. Vừa nói tôi vừa bò vào nhà tắm, xả vòi nước ra lấy viên thuốc bản thân đã chuẩn bị từ trước. Chẳng biết Khải đã theo tôi từ lúc nào, kẻ nọ gạt thuốc trên tay tôi xuống, viên thuốc lăn đi rồi rơi tọt vào lỗ thoát nước. Tôi không hứng thú với phụ nữ, ngay đến chuyện thân mật cũng phải nhờ vào thuốc. Biến, em không cho anh đi, đừng có láo nháo, tránh ra. Hôm nay em ở đây, anh cũng phải ở đây với em, anh không được đi đâu cả. Cầm tú cầu. Vâng ạ. Đừng có ép buộc bản thân làm những điều mà mình không thích. Đây là những điều em muốn, không hối hận. Nếu hôm nay em không ngủ được với anh thì mới gọi là hối hận. Mặt còn dày được hơn không? Anh thích em mặt dày hơn không? Nếu anh thích em có thể... Nói nhiều quá, leo lên giường đi. Tôi leo lên giường, chuẩn bị tâm lý hết cả. Khải đúng là ngủ với tôi thật, nhưng chỉ ôm thôi. Như thế có được tính là tôi đã thành công lấy lòng đại gia không nhỉ? Sao người nóng thế? Hình như em sốt lại anh ạ, chiều em mới sốt xong. Thuốc đâu, để tôi lấy cho. Dì Hồng quên mua Panadol rồi, còn mỗi 2 viên. Chiều em uống 1 viên, nãy bị anh vứt mất 1 viên, thế là hết. Là Panadol à? Vâng, em có muốn đúng ngày quan trọng bị bệnh đâu. Không phải thuốc cấm. Ý anh là thuốc gì? Thôi bỏ đi, anh tưởng em uống thuốc kích thích à? Không biết. Rõ ràng anh nghĩ thế còn gì. Em không uống cái đó đâu, độc lắm. Với cả em cũng không biết nó bán chỗ nào. Anh biết cái loại đó bán chỗ nào không? Muốn biết nó bán ở đâu làm gì? Em sẽ đi báo công an, hốt trọn cả ổ để trả thù cho anh. Bớt lẻo mép lại đi. Tôi có Panadol đấy, để tôi lấy cho. Vâng ạ. Anh ta đi một tí đã mang nước về cho tôi. Được đại gia phục vụ, tất nhiên tôi rất biết điều. Chưa tới 3 giây đã tống viên thuốc xuống bụng. Một kẻ nhìn tôi uống thuốc xong thì bảo, hạ thuốc tôi là ly. Thay vì cô đi lòng vòng, sao không tìm cô ta báo thủ cho tôi? Mà nhắc đến âm mưu kia, chắc chắn có sự tham vấn của gia đình rồi. Anh cho phép em ạ? Tôi cho, nhưng em sợ mình không làm được. Sợ thì bỏ đi, anh sẽ giúp em chứ. Câu trả lời quá hời hợt. Tôi sợ Khải là ngủ mớ nên không dám đặt niềm tin 100%. Khải ngủ rồi, còn tôi thì lạ phòng nên mãi mà không ngủ được. Đảo mắt qua lại, vô tình nhìn vào bọc thuốc anh ta quên bỏ vào tủ. Nhưng mà sao trong phòng Khải có nhiều thuốc như vậy nhỉ? Nhìn khuôn mặt ngay cả lúc ngủ cũng nhăn nhó của tên đó, đột nhiên tôi lại thấy con người này có rất nhiều tâm sự không thể chia sẻ cùng ai. Sáng ngày hôm sau, tôi vào viện thăm chị Tú. Lúc đang lau người cho chị, tôi thấy bà ấy hơi cử động tay nên hối hả chạy đi gọi bác sĩ. Tiếc là bác kiểm tra xong vẫn chỉ lắc đầu. Nhưng bác cũng nói thêm, những biểu hiện dù nhỏ nhất cũng sẽ là dấu hiệu của việc não bộ đang từ từ hồi phục. Chúng tôi hoàn toàn có thể hy vọng. Ở với chị thêm một lát, buổi trưa Khải sẽ về ăn cơm nên tôi không ở lại được. Bên ngoài nhiệt độ đang lên đến 40 độ, thành thử về đến nhà thì người tôi đã ướt đẫm mồ hôi. Tắm một tí, bước ra ngoài, đã thấy Khải ở trong phòng mình. Tôi cuống quýt chạy đến. Anh về rồi à? Dọn đồ đi. Làm gì à? Từ hôm nay cô sẽ không ở đây nữa. Thế em đi đâu được chứ? Qua phòng tôi. Gì à? Không nên như vậy à? Tôi lắc đầu, tất nhiên chẳng dám nói không. Sợ đại gia mệt nên tôi tự khăn gói quả mướp qua phòng Khải. Phòng anh ta chỉ có một cái tủ đựng đồ, không có vách ngăn nên tôi chưa biết phải treo quần áo ra sao. Tùy tiện thì lại sợ bị mắng nên cứ đứng được ra. Mãi khi Khải bước vào tôi mới hỏi, em để đồ ở đâu được ạ? Vứt đi. Sao lại vứt? Đồ này của cô không phù hợp treo vào tủ đồ của tôi. Nhưng em chỉ có từng này đồ, cùng lắm là không mặc, vứt cho tôi. Hôm nay xe rác cũng đi rồi anh ạ, thôi để tối rồi em vứt đi. Được, chuyện này tính sau, giờ chúng ta ra ngoài đã. Không ăn cơm chưa ạ? Não cô lúc nào cũng chỉ toàn ăn thôi à? Em bị đau dạ dày. Được rồi, xuống bảo dì Hồng dọn cơm đi. Ăn nhanh, rồi chúng ta ra ngoài ngay lập tức. Có chuyện gì mà người kia lại vội vàng thế nhỉ? Tôi tính hỏi nhưng mà thôi, tên đó nghĩ tôi lắm lời, lại có cớ giày xéo tôi. Ăn cơm xong, giữa trưa, Khải đưa tôi ra ngoài. Ở với dì Hồng bấy lâu, tôi sớm đã học được cách sinh hoạt khoa học. Sau ăn trưa sẽ về phòng nghỉ một tí. Nay bị lôi ra ngoài nên ngủ quên trên xe lúc nào chẳng hay. Đến khi bị gã đàn ông ấy búng trán, tôi mới giật mình tỉnh giấc. Ui da! Này, cô là heo à? Anh thích em là một con heo à? Không, tôi thích cô là một cẩm tú cầu. Vậy em sẽ là cẩm tú cầu? Thì cô vốn là cẩm tú cầu mà. Sẽ cái gì mà sẽ? Tôi lại quên mất, Khải không hề có IQ của một con người bình thường. Đại gia hôm nay đưa tôi đi cà thẻ, hết đến cửa hàng quần áo rồi lại ghé môi trang sức. Có lẽ đối với một cô gái được bao nuôi khác, chuyện này có vẻ rất bình thường. Nhưng tôi của nửa năm qua, ngoài những lúc đi theo anh ta để chọc tức gia đình thì ngày thường Khải không mấy chú ý đến cách ăn mặc của tôi. Tôi cũng thấy anh ta cho mình đủ tiền rồi nên không dám đòi hỏi. Khải ngày thường sành sỏi thế thôi, chứ vào đây liền bị mấy nhân viên bán hàng dụ dỗ. Họ nói vài câu, một người đã quẹt thẻ trong tích tắc. Tôi phải mấy lần ngăn cản, nhưng kết quả cuối cùng bản thân vẫn phải xách một đống đồ về. Tôi vừa đem đồ lên xe vừa thở hổn hển. Tên khó ưa kia đi không thì khỏe người rồi, còn càu nhàu bảo tôi lề mề. Tôi thở một đỗi, sau mới mở lời hỏi. Sau này anh mua đồ cho em thế? Sắp tới Lý sẽ qua ở với chúng ta. Hóa ra đây là lý do thật sự Khải muốn tôi qua phòng anh ta. Nói đông nói tây cũng chỉ không muốn Lý nghi ngờ chuyện của chúng tôi ở chung. Nhưng nếu anh ta sợ mọi chuyện bị bại lộ, sao còn để cô ả qua đây? Hành động của Khải luôn khiến tôi khó hiểu. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại.